Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144: Hoàng tỷ bởi vì 400 tuổi không có gả đi bị ghét bỏ. Chương 1142: Hoàng tỷ bởi vì 400 tuổi không có gả đi bị ghét bỏ. Nam Bộ Hoàng Thành. Người mặc phấn trang tiên váy thiếu nữ một mặt hài lòng đi tại người đến người đi trên đường phố. Đối hết thảy chung quanh nàng đều phi thường hài lòng. Thậm chí để nàng cảm giác thoải mái dễ chịu. Bắc Bộ thật không phải là người đợi. Thiếu nữ đối thị nữ sau lưng cảm khái một câu. Xảo Di trọng trọng gật đầu. Công chúa nói đúng lắm. Kỳ thật Tây Bộ cũng không phải người đợi địa phương. Kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ một chút kỳ kỳ quái quái người. Cùng cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nam Bộ liền không có. Chỉ ít nàng cấp độ này thoạt nhìn không có. Kim đan cường giả nhìn có hay không nàng không được biết. Hai phe chênh lệch cảnh giới quá lớn. Trong mắt thế giới tự nhiên cũng khác nhau rất lớn. Bình an trở về. Đều là liệt tổ liệt tông phù hộ. Chờ sau đó cùng đại ca nhị ca nói rằng. Lại thả ta tiến từ đường hảo hảo đi bái cúi đầu liệt tổ liệt tông. Bích Trúc giơ lên tiếu dung nói. Hai vị điện hạ cũng không làm sao hy vọng công chúa chạy khắp nơi. Xảo Di hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì. Ta mới 18 tuổi. Bọn hắn có thể lý giải ta thích ra đi chơi tâm tư. Bích Trúc đầy không thèm để ý nói. Công chúa ngài muốn 400 tuổi. Tiếp qua 100 năm liền đại nạn. Xảo Di vốn không muốn sách. Nhưng là xác thực chỉ có 100 năm. Lấy công chúa biểu lộ ra trạng thái. 100 năm sau liền nên đại nạn. Bích Trúc nện bước bộ pháp. Thở dài một tiếng. Đại ca nhị ca muốn mất đi 18 tuổi muội muội sao? Xảo Di không nói chuyện. Cứ như vậy đi theo. Bích Trúc càng không có để ý. Từng bước một đi tới Hoàng Thành. Không ít người phát hiện nàng trở về. Trong lúc nhất thời dẫn tới rất nhiều công chúa hoàng tử chú ý. Trong truyền thuyết hoàng tỷ trở về, 400 tuổi còn không có gả đi. Nghe nói vị này hoàng tỷ mỗi ngày ra ngoài chính là hy vọng đem mình gả đi. Thế nhưng là lại thế nào cố gắng đều không gả ra được. Ta làm sao nghe nói lần trước lúc đầu có thể gả đi, nhưng là hết lần này tới lần khác thượng quan gia mưu phản. Lại thất bại, nàng không tiếp thụ được liền thường xuyên ra ngoài, để cho mình dễ chịu một chút. Các loại phỏng đoán truyền đến, Bích Trúc cảm giác tê cả da đầu, nhất là những cái kia hoàng muội ánh mắt, tựa hồ đang nhìn cái gì vật hi hãn, mỗi lần trở về đều là dạng này, bất quá không nhìn thấy Văn Tuyết hoàng muội, không biết trốn đến đi đâu rồi. Tại Hoàng Thành loại trừ hoàng huynh, nàng liền cùng Văn Tuyết hoàng muội quan hệ tốt hơn, chờ đợi tìm xem, chủ yếu vẫn là muốn tìm nhỏ nhất hoàng muội. Nếu quả như thật là đoán như vậy, kia vấn đề liền lớn. Về sau các nàng thành công về tới hành cung, không còn tiếp nhận những ánh mắt kia. Bích Trúc cầm một khối đá quan sát. Công chúa là muốn làm gì? Xảo Di thoáng có chút hiếu kỳ. Nàng biết tảng đá kia là vì tiểu công chúa mà mang về. Mặc dù nhỏ nhất công chúa là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, có thể công chúa không nên sẽ nhằm vào nàng mới là. Xảo Di biết dị thú sao? Bích Trúc đem tảng đá để lên bàn hỏi. Nghe công chúa đàm luận qua. Xảo Di nói. Đúng, ta hỏi qua kim đan tiền bối. Bắc Bộ dị thú tin tức chính là Sơn Hải Kiếm Tông cố ý truyền ra. Vì chính là để vạn vật trung yên đi tranh đoạt. Dạng này Bắc Bộ không có bọn hắn quấy rối, thế cục sẽ ổn định rất nhiều. Mà vạn vật trung yên vì đạt được dị thú, ăn ý không có đảo loạn Bắc Bộ. Bích Trúc nâng má nói. Bắc Bộ có thể như vậy. Nam Bộ sớm muộn cũng sẽ dạng này. Vạn vật trung yên nếu là không đi bận rộn dị thú, ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm nha. Thế nhưng là cái này cùng công chúa có quan hệ gì? Xảo Di rất là tò mò. Bởi vì hoàng tộc đệ nhất thiên tài a. Bích Trúc duỗi lưng một cái nói. Nàng viên kia chúng ta gặp qua. Không bình thường, công chúa có ý tứ là, viên kia trứng có thể là dị thú. Xảo Di kinh hãi, Bích Trúc vội vàng làm cái suyệt động tác nói. Ta cũng không xác định, Đây không phải tìm được dị thú tảng đá. Cầm tới nhìn xem có thể hay không. Cộng Minh liền biết. Kia muốn thật là dị thú làm sao bây giờ? Xảo Di hơi có chút lo lắng nói. Khi đó hoàng tộc đem đối mặt cái gì? Ai cũng không biết. Hoàng tộc thực lực không tệ. Trước kia Xảo Di sẽ cảm thấy Nam Bộ không có người nào dám động thủ. Nhưng là đi Tây Bộ cùng Bắc Bộ về sau. Phát hiện lúc trước mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đem trứng mất đi. Bảo mệnh. Bích Trúc nói. Khả năng sao? Xảo Di hiếu kỳ. Không có khả năng. Bích Trúc nhún vai. Bọn hắn đều đã già. Sẽ không nguyện ý từ bỏ. Không phải người nào đều giống như ta là 18 tuổi. Đúng vậy. Hoàng tộc yên lặng quá lâu. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ tạo nên huy hoàng. Hiện nay hoàng tộc đệ nhất thiên tài đã xuất hiện. Bọn hắn há có thể từ bỏ. Xảo Di không lên tiếng nữa. Ngày mai mang lên Văn Tuyết hoàng muội đi trước liệt tổ liệt tông nơi đó. Sau đó lại đi tiểu hoàng muội nơi đó. Bích Trúc nói. Ngày kế tiếp, hoàng tỷ chúng ta có thể không đi sao? Văn Tuyết trước kia liền bị kéo lên. Có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì. Liệt tổ liệt tông sẽ không làm khó chúng ta. Mà lại ta đã cùng ta hoàng huynh nói. Có thể tiến. Bích Trúc lôi kéo Văn Tuyết đi tại hành lang bên trên. Tấp nập tiến vào đối ta về sau không có chỗ tốt. Hoàng tỷ tìm ta cũng sẽ mang đến cho ta phiền phức. Văn Tuyết khó xử nói. Nàng không có hoàng huynh. Tự nhiên so ra kém Bích Trúc cái này già hoàng tỷ. Không có việc gì. Ngươi có hoàng tộc khí vận. Bình thường hoàng tử nhìn thấy ngươi đều phải khách khí khách khí. Bích Trúc cũng không buông tay. Hai người cứ như vậy tiến vào từ đường. Văn Tuyết cảm giác trước kia hoàng khí vờn quanh từ đường đột nhiên yên tĩnh im ắng. Tựa hồ không chào đón cái gì. Bích Trúc tại chỗ quỳ xuống. Liệt tổ liệt tông ở trên. Bất hiếu Bích Trúc từ bên ngoài trở về. Về sau còn muốn ra ngoài. Mời liệt tổ liệt tông phù hộ. Nói xong cũng dập đầu mấy cái. Đường Bích Trúc lên trong nháy mắt. Từ đường xuất hiện lần nữa chấn động. Ba. Ba, từng dãy linh bài lần nữa ngã xuống. Văn Tuyết mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bích Trúc hoàng tỷ đây là cỡ nào không bị liệt tổ liệt tông chào đón. Cái này nếu như bị bên ngoài phát hiện. Hoàng tỷ nhất định bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Liệt tổ liệt tông thật sự là nhiệt tình a. Bích Trúc không khỏi cảm khái. Nói xong giúp liệt tổ liệt tông đỡ thẳng. Văn Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về sau Bích Trúc để Văn Tuyết dạy nàng như thế nào thu hoạch được hoàng tộc khí vận. Văn Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về sau nàng nghi ngờ nhìn về phía liệt tổ liệt tông. Lôi kéo Bích Trúc đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác mình hoàng tộc khí vận tăng thêm. Cứ như vậy tăng thêm. Nàng có chút mờ mịt. Liệt tổ liệt tông đến cùng cỡ nào không chào đón Bích Trúc hoàng tỷ. Là bởi vì 400 tuổi còn chưa lấy chồng sao. Liệt tổ liệt tông đều nhìn không được. Về sau các nàng đi tìm hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Lần này Văn Tuyết càng chú ý. Nhắc nhở. Hoàng tỷ. Vị này hoàng muội không tầm thường. Nàng tuổi còn nhỏ nhưng là có cường giả khí chất. Không chỉ có như thế trong thân thể càng có không kém khí tức. Nghe nói là bẩm sinh. Người đừng nói lung tung. Cũng đừng đắc tội nàng. Bằng không thì ngươi hoàng huynh cũng không giúp được ngươi. Sẽ còn cho bọn hắn mang đến phiền phức. Yên tâm đi. Nàng đến ta cũng không đơn giản. Ai cúi đầu còn chưa nhất định đâu. Bích Trúc tự tin nói. Văn Tuyết căn bản không tin tưởng như vậy. Nàng cùng hoàng tỷ quen thuộc một chút về sau. Phát hiện loại lời này rất thường xuyên xuất hiện. Chỉ thiếu chút nữa là nói nàng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Đến nhớ kỹ đừng nói lung tung. Văn Tuyết nhắc nhở. Ngươi là hoàng tỷ hay ta là hoàng tỷ? Bích Trúc nói. Ta hơn 40. Hoàng tỷ mấy tuổi? Văn Tuyết hỏi. Bích Trúc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tháng 11 đầu thứ nhất chúc phúc. Hy vọng mọi người đằng sau thời gian có kinh hỉ, có khoái hoạt, có tình yêu, có niên thiếu có triển vọng, có chí khí đến thù. Hy vọng mọi người càng ngày càng tốt. Mặt khác, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.